Siêu cấp cưng chiều, chương 1445, hợp đồng tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẩm tối, Lê Quân nhắn tin tối nay tăng ca. Không thể về ăn cơm với Tông Duyệt. Cô đứng trong phòng bếp nhìn đống nguyên liệu nấu ăn trên bệ một liu li. Cũng không mấy bất ngờ. Cất lại chúng vào tủ lạnh. Anh là tổng thư ký Nam Dương. Chuyện này cũng thường hay xảy ra. Tông Trạm nghiêng người nhìn cô, hất cằm về phía sofa. Ngồi đi, Tông Duyệt cúi đầu đến sofa đơn ngồi xuống. Trộm nhìn Tịch La, cảm thấy bầu không khí trong phòng khách khá lạ kỳ. Chú ba và chị Tịch ở cùng nhau. Chắc chắn mối quan hệ không bình thường rồi. Rốt cuộc đây là nhà ai? Tông Duyệt do dự vào sánh cửa trước. Khi đóng cửa còn không quên quay đầu nhìn Hùng Trạch chuẩn bị rời đi. Dường như đối phương chẳng hề ngạc nhiên, lại còn bình thản vẫy tay chào cô. Tạm biệt chị Duyệt, Tông Trạm đen mặt, huấn luyện quân đội không gánh tiếng oan này. Cháu cũng đâu có đổ cho quân đội. Tông Duyệt nhỏ giọng thì thầm. Thế rốt cuộc chú ba có bạn làm về đông y không thể? Tông Trạm gác chân, gõ lên tay vịn. Có thì có, nhưng nếu vấn đề nằm trên người Lê Quân, chẳng phải cháu chịu tội oan sao? Vừa dứt lời, Tịch La đã thoa sữa dưỡng thể xong, cầm khăn giấy lau tay rồi đứng dậy đi về phía cầu thang. Cả quá trình đều rất thản nhiên, chẳng nói một lời. Tông Trạm mượn động tác hút thuốc mà quan sát bắp chân dưới áo choàng tắm của cô. Đường cong quyến rũ, trắng nõn mịn màng, anh ta nhớ, cảm giác tay không tôi. Chú ba, chú và chị Tịch, nội tiết, đau bụng kinh và mang thai. Đây là những điều Tịch La đã nói với anh ta. Tông Duyệt ngại ngùng nịnh nọt. Chú ba quả là nhìn thấu mọi việc. Chú ba, chú đã điều tra qua bệnh án của cháu rồi hả? Tông Duyệt không thể nói thẳng chuyện mình không mang thai được. Chẳng những khó lên tiếng mà giờ còn có mặt Tịch La. Tông Trạm cắn điếu thuốc, nheo mắt, cần phải điều tra sao? Dù anh ta không kết hôn, nhưng phụ nữ sau kết hôn lại tìm đông y, chỉ có một số khả năng thôi. Gửi tin nhắn một lúc lâu cũng khô 7 nanogram nhận được lời nhắn lại. Tông Duyệt nhắn emoji, mặt cười, theo thói quen rồi xách hành lý rời khỏi biệt thự Cảnh Loan. Thủ đô vào tháng M2 ột, gió rét lạnh căm, Tông Duyệt mặc áo khoác dài phủ kín người, quấn khăn che đi nửa gương mặt. Vừa qua 8 giờ rưỡi. Cô rời trạm tàu tốc không hành, thấy thuộc hạ của Tông Trạm ở đối diện. Đương nhiên không rồi, Tông Duyệt ngồi thẳng lưng phản bác ngay. Anh ấy rất khỏe mạnh, chắc chắn do cháu rồi. Xem cháu vô dụng chưa kìa. Tông Trạm câm nín liếc cô. Lý do gì khiến cơ thể bị tổn thương? Tông Duyệt nói do cường độ huấn luyện lúc trước quá lớn nên căng cơ bị tổn thương. Không, anh ấy đang ở đề cảnh Bắc Quyền. Bảo tôi đưa chị qua đó. Đế cảnh Bắc Quyển nằm ở phía tây bắc, là biệt thự riêng của Tông Trạm. Tông Duyệt băng qua cửa sắt nhỏ, vừa nhấn chuông vừa gọi. Chú ba, là cháu đây. Đúng lúc này, đầu cầu thang truyền đến tiếng giày cao gót. Tông Trạm và Tông Duyệt cùng nhìn sang, thấy Tịch La mặc áo khoác dài màu đỏ lửa, tóc xõa bên vai trái, trông rất thời thượng chuẩn bị ra ngoài. Sao lại đi? Tông Duyệt lắc đầu, cháu chưa nói cụ thể. Mẹ không quen mảng đông y, hơn nữa. Nếu mẹ biết, chắc chắn sẽ nói cho ông nội. Cháu không muốn họ phải bận lòng vì việc này. Tông Trạm cười lạnh, xem như còn có đầu óc. Cả năm nay ông cụ Tông thường hay nhắc bảo Tông Duyệt nhanh chóng sinh con. Người già rất thích con cháu. Nếu để ông biết, khó tránh sẽ nóng vội buồn bực. Tông Trạm ngồi dạng chân, dựa ghế. Còn có thời gian xen vào chuyện của người khác. Chẳng phải cháu muốn tìm đông y sao? Không có Tịch La ở đây. Tông Duyệt chẳng buồn giấu giếm nữa. Khai báo kết quả kiểm tra của mình cho Tông Trạm. Chị dâu biết chưa? Những phương thức ở cạnh nhau của hai người dường như không thân thiết lắm. Mang đến ảo giác như đang mặc kệ nhau vậy. Tông Duyệt mê man nhìn cửa sổ. Mấy ngày nay cô đã bỏ lỡ gì sao? Tông Trạm đi đến ngồi xuống sofa đơn đối diện, ngửa đầu nhà khói, đừng có ngày ra đó. Nói thẳng đi, Tịch La hất tóc trước trận, thủ trưởng Tông không nhìn ra sao? Tông Trạm đen mặt, ánh mắt như laser nhìn trang phục của cô ta. Đang trời động lại còn mặc váy để chân trần. Không sợ viêm khớp xương sao? Bao giờ về? Tông Diệt khó hiểu theo Tịch La vào phòng khách. Trong không khí quẩn quanh mùi nước hoa thơm nồng. Trong phòng khách, Tông Trạm mặc đồ huấn luyện hút thuốc trước cửa sổ. Tịch La đến góc tường bật điều hòa rồi ngồi trên sofa. Gác chân lên bàn trà bắt đầu thoa kem dưỡng thể. Tông Diệt đứng đó, cảm thấy mình dư thừa. Chú ba, số gia đình không có con sau hôn nhân rất nhiều. Nhưng vui vẻ lại chẳng được mấy. Trước khi cô không có đáp án chính xác. Nói anh biết chỉ tăng thêm buồn bực và mất mát. Tông Trạm chìm người hùng tàn thuốc. Cháu chắc chắn không phải nó vô năng. Uống thuốc bắc thì tội gì chứ? Tông Diệt thản nhiên đáp. Tông Trạm cười như không cười. Chú thấy không phải cháu lập gia đình, mà là rước ông quan về đẩy. Tông Diệt không dám phản bác tiếp. Sợ chú ba đổi ý, dứt lời. Anh ta hỏi tiếp, thái độ của Lê Quân thế nào? Cháu vẫn chưa nói cho anh ấy biết. Tông Diệt uể oải ngẩng đầu lên, cười rất miễn cưỡng. Cháu muốn nhờ đông y chữa trị một phen. Nếu thật sự khó khăn, cháu sẽ nói rõ với anh ấy. Cô sẽ không giấu Lê Quân chuyện này, vì sẽ không gạt được. Cửa mở, Tông Diệt mỉm cười ngước mắt rồi giật mình. Ấy, chị Tịch, Tịch La khoác áo choàng tắm màu trắng, đang cầm khăn lau tóc. Đến nhanh thế, vào đi, Tông Duyệt. Tịch La nhìn Tông Trạm với vẻ mặt, có phải anh mất não không thể? Đương nhiên là chơi chán rồi sẽ về. Tông Trạm dụi mạnh điếu thuốc vào gạt tan. Ánh mắt âm u, cô Tịch, hy vọng cô nhớ rõ hợp đồng tinh thần giữa chúng ta. Cách chương.